Tộc Đuốc từng sống trong những dãy núi gồ ghề, và khu vực đó nằm trong lãnh thổ của cây Ben. Tìm dịch, đéo cần tên, Chen, Trang, Edit, Irenigma, cách chương.